Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chân ngôn phù chú uy lực. Bị Lâm Diệp như vậy nhẹ nhẹ vỗ, chân ngôn phù chú hiệu quả khởi động. Phùng Bằng Hạo vừa mới muốn lời nói, liền lập tức nuốt trở về, ngược lại đem xế chiều hôm nay tình huống thành thật nói. Lưu lão sư, Phương lão sư, lúc đó cái kia ong vò vẽ là từ phòng học bên ngoài bay vào được. Không phải là Lâm Diệp mang vào, là ta ghen ghét hắn dám đi cứu Đồng Uyển Thanh, ghen ghét hắn không đến giúp ta đem ong vò vẽ lấy đi. Cho nên cố ý nói như vậy. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lưu Chí Hoa nghe xong lời này, lập tức mặt liền đen. Phùng Bằng Hạo, người vừa mới cũng không phải như thế nói với ta a. Đúng vậy nha, lớp trưởng, người sao có thể công nhiên lừa gạt tôn kính chủ nhiệm lớp Lưu lão sư đâu. Lâm Diệp gặp có hiệu quả, liền vui, ở một bên quạt gió châm lửa nói. Tôn kính cái dám, chân ngôn phù chú hiệu quả tiếp tục lên men ấm lên. Phùng Bằng Hạo dường như mở ra máy hát, chỉ vào chủ nhiệm lớp Lưu Chí Hoa nói ra. Liền hắn chó này dạng, phối ta tôn kính, nếu không phải cha ta cho hắn đưa 10 vạn khối, hắn sẽ để cho ta làm lớp trưởng. Mà lại, còn háo sắc như vậy, coi trọng cha ta nữ thư ký, liền ba phen mấy bận ám chỉ ta, để cho ta cha đem nữ thư ký tiễn hắn chơi mấy ngày. Chấm ngoặc kép, lốp bốp, lúc đầu Lâm Diệp liền muốn dẫn Phùng Bằng Hạo hơi đánh giá một chút Lưu Chí Hoa. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này nói mò gì lời nói thật a? Làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói a? Lần này, coi như thú vị, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lưu Chí Hoa cả người mặt đều đen, huống hồ nơi này còn có Phương Ngọc Tiết tại chỗ. Hắn lúc này mãnh liệt vỗ bàn, chỉ vào Phùng Bằng Hạo mắng, ngươi vu oan người nhà Lâm Diệp cùng không học được. Lại còn dám nói xấu lão sư. Thật là to gan lớn mật. Đừng tưởng rằng trong nhà người có mấy cái tiền, liền có thể trong trường học muốn làm gì thì làm. Phùng Bằng Hạo, người sao có thể nói như vậy Lưu lão sư đâu. Phương Ngọc Tiết cũng là nghe mộng. Bất quá nàng cũng biết. 80% Phùng Bằng Hạo nói đều là thật. Nhưng vẫn là muốn mở miệng ngăn cản Phùng Bằng Hạo nói thêm gì đi nữa. Thế nhưng, cái này chân ngôn phù chú hiệu quả thật là rất cường hãn. Đoán chừng không chỉ có là sẽ cho người nói thật, còn sẽ cho người biến thành một cái lắm lời. Phùng Bằng Hạo bị Phương Ngọc Tiết đánh gãy về sau, liền xoay đầu lại, một mặt đắm đuối nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết. Nói ra, Phương lão sư, ta còn không có nói ngươi đâu. Ngươi có thể hay không đừng mỗi ngày đều mặc đến như vậy gợi cảm xinh đẹp đi đến khóa a. Người không biết chúng ta ban rất nhiều nam sinh dinh dưỡng đều nhanh theo không kịp. Bất quá, cá nhân ta là rất thích người mặc tất đen tới. Cái kia dài nhỏ đôi chân dài. Chúng ta toàn lớp nam sinh đều ước gì mỗi ngày nhìn xem. Hận không thể có thể hung hăng sờ. Chấm ngoặc kép, cái này đáng chết Phùng Bằng Hạo. Lời gì đều hướng bên ngoài nói. Lâm Diệp trong lòng cuồng mồ hôi. Nhìn thấy Phương Ngọc Tiết mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Mau tới trước một bước. Vội vàng đem dán tại Phùng Bằng Hạo trên người chân ngôn phù chú cho giật xuống tới. Ngô, Phương lão sư, Lưu lão sư, ta vừa vặn nói cái gì? Không phải, đây không phải là ta muốn nói. Ta thật không phải là cố ý nói như vậy. Là không biết làm sao lại nói lộ ra miệng. Chấm ngoặc kép. Không có chân ngôn phù chú tác dụng. Phùng Bằng Hạo trừng to mắt, nghĩ đến mới vừa nói một câu kia câu lời nói thật. Lập tức cả người liền không tốt. Lăn ra ngoài. Người cút ra ngoài cho ta. Chấm ngoặc kép, chủ nhiệm lớp Lưu Chí Hoa thật là phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Hắn cũng không biết vì cái gì. Luôn luôn thức thời Phùng Bằng Hạo hôm nay thế mà giống như là một con chó dại. Gặp người liền cắn. Lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Lưu lão sư, ta, người phải tin tưởng ta. Ta thật không muốn đem lời nói thật nói ra. Chấm ngoặc kép, Phùng Bằng Hạo tranh thủ thời gian giải thích. Ngươi còn nói, cút, lăn ra ngoài. Mặt đen lên Lưu Chí Hoa, gặp Phùng Bằng Hạo vậy mà không đi ra. Tức giận tới mức nối liền trước liền là một cước đạp đến trên người hắn. Phùng Bằng Hạo đành phải xám xịt đi ra ngoài. Lưu lão sư, người lúc này nên tin tưởng. Con ong vò vẽ kia cùng ta không có một mao tiền quan hệ đi. Lâm Diệp cười đối chủ nhiệm lớp Lưu Chí Hoa nói ra. Đồng thời, hắn chú ý tới thu về chân ngôn phù chú về sau. Lại còn có thể tiếp tục sử dụng. Chỉ bất quá thời gian sử dụng biến thành 6:35. Hoàn toàn chính xác chuyện không liên quan tới ngươi. Lưu Chí Hoa tức giận nói ra. Bất quá trong lòng mặt nhưng cũng ghen ghét bên trên Lâm Diệp. Nhớ tới vừa mới hắn cố ý đáp ứng ra lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục sự tình. Liền làm khó dễ nói. Lâm Diệp, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình. Người cũng đừng tham gia. Người có thể có cái gì tài nghệ a? Đến lúc đó, lên đài mất mặt, rớt là chúng ta cấp 3. 2. Ban tập thể mặt, Lưu lão sư, ta đã dám đáp ứng. Liền có nắm chắc nhất định. Nói xong, Lâm Diệp còn nhìn một chút Phương Ngọc Tuyết. Nói ra, mà lại, liền như là Phương lão sư nói. Tiết mục có được hay không là tiếp theo. Mấu chốt là chúng ta cấp 3. 2. Ban thân là Kiến An một trung một phần tử. Liền trăm năm kỷ niệm ngay thành lập trường đều không tham dự. Đến lúc đó toàn trường thầy trò đều sẽ châm biếm chúng ta. Nghe được Lâm Diệp nói lời này, Phương Ngọc Tuyết cũng là toàn thân khẽ giật mình. Trên mặt có chút lửa cháy cháy. Nàng không nghĩ tới luôn luôn ở trong mắt chính mình nghịch ngợm gây sự Lâm Diệp. Sẽ có như thế một phần đảm đương. Đinh linh linh. Vừa vặn lúc này, Lưu Chí Hoa điện thoại trên bàn vang. Hắn vừa tiếp xúc với phát hiện là hiệu trưởng để hắn tới một chuyến. Vì vậy hắn cũng lười quản cái này lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình. Tắt điện thoại về sau. Đối Lâm Diệp nói. Tốt a, ngươi muốn làm liền làm đi. Việc này ngươi cùng Phương lão sư thương lượng. Bất quá, ta chỉ có một điểm yêu cầu. Nếu là ngươi đem tiết mục cho làm đập bể. Ta duy ngươi là hỏi. Sau đó lại đối Phương Ngọc Tuyết nói ra. Phương lão sư, vừa mới Phùng Bằng Hạo là tại nói hưu nói vượn. Hắn nói những lời kia. Ngươi một chữ đều chớ tin. Vương hiệu trưởng tìm ta. Ta trước đi qua một chuyến. Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình. Liền ngươi đến an bài đi. Được. Phương Ngọc Tuyết gật đầu. Đáp. Mà lúc này đây. Lâm Diệp đang lo không có cơ hội hảo hảo trọn vẹn Lưu Chí Hoa. Gặp hắn hiện tại là muốn đi phòng hiệu trưởng. Lập tức liền tới chủ ý. Đem chân ngôn phù chú lại lấy ra đến. Bước nhanh về phía trước. Khe khẽ đập vào Lưu Chí Hoa trên cánh tay. Lâm Diệp, ngươi làm gì? Lưu Chí Hoa cảm thấy nói. Nhìn hắn chằm chằm nói. Không có gì. Lưu lão sư, ta chính là muốn nói với ngươi. Ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Viên mãn hoàn thành lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục nhiệm vụ. Cho chúng ta lớp làm vẻ vang. Lâm Diệp cười đùa tí từng nói. Hừ, Lưu Chí Hoa đối Lâm Diệp không có cái gì sắc mặt tốt. Hừ lạnh một tiếng liền vội vàng hướng phòng hiệu trưởng đi. Lúc này, trong văn phòng, lúc đầu toán học tổ những lão sư kia liền không có tại. Lưu Chí Hoa vừa đi. Cũng chỉ còn lại có Lâm Diệp cùng Phương Ngọc Tuyết hai người. Nếu như là bình thường, Lâm Diệp khẳng định biết trước tiên trở về phòng học. Một khắc cũng sẽ không muốn trong phòng làm việc chờ lâu. Thế nhưng hiện tại không thể đi. Bởi vì ánh mắt của hắn còn một mực nhìn chằm chằm Phương Ngọc Tuyết trên tóc cái kia hồng bao đâu. Lâm Diệp, hai người trầm mặc một lát. Phương Ngọc Tuyết đỏ mặt mở miệng trước. A. Phương lão sư, chuyện gì? Lâm Diệp nuốt nước miếng. Trước mắt gương mặt ửng đỏ mang theo ngượng ngùng Phương Ngọc Tuyết. Không có ngày thường loại kia lão sư uy nghiêm. Ngược lại nhiều một phần tiểu nữ hài đáng yêu. Phương Ngọc Tuyết ngại ngùng một chút nói ra. Lão sư hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi muốn thành thật trả lời. Lâm Diệp gật đầu nói. Phương lão sư hỏi ta. Tuyệt đối nói thật. Lão sư bình thường mặc thành dạng này đi học, không phải là thật không tốt. Phương Ngọc Tuyết cũng là nghe vừa mới Phùng Bằng Hạo, mới một mực canh cánh trong lòng. À, làm sao lại như vậy? Phương lão sư, ngươi đừng tin Phùng Bằng Hạo nói hưu nói vượn. Ngươi mặc thành dạng này rất tốt, rất xinh đẹp. Chẳng lẽ nói, ăn mặc xinh đẹp cũng có sai à? Lâm Diệp trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Nói thầm quả nhiên là cái kia Phùng Bằng Hạo. Lại để cho Phương lão sư trong nội tâm không thoải mái. Phương Ngọc Tuyết ngẩng đầu, trợn to ánh mắt như nước trong veo. Nhìn xem Lâm Diệp nói. Thế nhưng, lão sư dạng này mặc, các ngươi những nam sinh này cũng đều tại tuổi dậy thì. Có phải hay không biết chịu không được? Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhất thời nghẹn lời. Trong nội tâm lại là tại đậu đen rau muống. Phương lão sư a, người mới biết chúng ta biết chịu không được a. Mỗi ngày lớp số học, người cái kia chỉ đen đôi chân dài tại trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Còn ai có tâm tình nghe giảng bài a? Bất quá, Lâm Diệp trong nội tâm là nghĩ như vậy, lại không thể nói như vậy a. Lâm Diệp, ngươi hãy thành thật cùng lão sư nói, vừa mới Phùng Bằng Hạo nói, có phải thật vậy hay không toàn lớp nam sinh đều ưa thích nhìn chằm chằm lão sư chân nhìn. Phương Ngọc Tuyết sau khi nói xong, lại lập tức bổ sung một câu, không cho phép nói láo, càng không cho phép nói sang chuyện khác. Ngươi chỉ cần nói là hoặc là không phải là được. Đều bị như thế chất vấn, Lâm Diệp còn có thể nói thế nào? Chỉ có thể kiên trì gật đầu. Vâng, nhưng như thế một lần đáp, Lâm Diệp phát hiện, ngay cả mình cũng hố đi vào. Dù sao cái này toàn lớp nam sinh, chẳng phải bao quát chính hắn a. Quả nhiên, là lão sư không tốt, chỉ lo chính mình ăn mặc dễ chịu cùng xinh đẹp. Không có cân nhắc đến các ngươi những này tuổi dậy thì nam sinh tâm lý. Phương Ngọc Tuyết Đồng, thời không có tức giận hoặc là trách ai, mà là 10 phần tự trách giận dữ nói. Không phải, Phương lão sư, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Đều là lớp học các nam sinh chính mình tâm thuật bất chính. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa nói một bên cũng là im lặng. Không đem như thế hố chính mình. Ồ, như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Diệp nói như vậy, Phương Ngọc Tuyết ngược lại là cười rộ lên, khe khẽ địa tướng chính mình tất chân đôi chân dài vươn ra. Nói, như vậy Lâm Diệp, Phùng Bằng Hạo nói lớp học nam sinh đều muốn sờ một chút lão sư tất chân dài. Ngươi có phải hay không cũng giống vậy muốn đâu? Quả nhiên, Lâm Diệp biết rõ bị chính mình cho hố. Cái này mẹ nó để cho người ta trả lời thế nào a? Lâm Diệp, Phương lão sư, ta, chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết, ngươi chỉ cần hồi đáp, muốn hoặc là không muốn. Ngoặc kép, một tuần mới đã đến. Lửa ca quỳ cầu phiếu đề cử. Mỗi ngày đều muốn đầu cho lửa ca. Để cho chúng ta vọt tới bảng đề cử phía trước đi. Lại để cho càng nhiều đồng hải bị tên sách hố tiến đến. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.